Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724, chương 34. Mai chết ngươi. Chiến đấu lĩnh vực bên trong. Tình huống thay đổi trong nháy mắt. Rider Phoenix tại đánh tan Himejima Akeno chế tạo ra lôi long về sau. Hướng phía Himejima Akeno bay đi lên. Mênh mông hỏa diễm như là sóng lửa bao phủ tới. Muốn đem Himejima Akeno triệt để đánh tan. Himejima Akeno thao túng lôi đình. Hợp thành từng đạo to lớn lôi võng. Ý đồ ngăn cản Rider Phoenix tới gần. Nhưng cũng tiếc chính là. Cả hai thực lực có chênh lệch rõ ràng. Rider dù sao cũng là một vị thanh danh vang dội nhân tài mới nổi. Thực lực so Rias còn muốn cường đại một điểm. Một lần lại một lần đem đối phương lôi đình chi vương xé nát. Trong chốc lát liền tới gần Himejima Akeno trước mặt. Nhưng vào đúng lúc này, mái tóc màu đỏ Rias trống rỗng xuất hiện ở Himejima Akeno trước mặt. Ngăn cản Rider Phoenix đường đi. Nơi này liền giao cho ta đi. Akeno, ngươi đi đối phó những người khác. Rias khẽ cười nói. Himejima Akeno nhẹ gật đầu. Cũng không nên thua nha. Bộ trưởng, yên tâm đi. Rias tràn đầy tự tin. Himejima Akeno có chút cười một tiếng. Quay người rời đi. Rider Phoenix cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn quyết định trước tiên đem Rias đánh tan. Sau đó tại triệt để đánh tan đối phương thân thuộc. Đem thắng lợi nắm bắt tới tay. Cho nên Rider Phoenix tuyệt không sốt ruột. Nha, Rias, hiện tại đầu hàng. Còn kịp, câu nói này lập tức chọc giận Rias. Đầu hàng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta thân thuộc sẽ đánh tan ngươi thân thuộc. Mà ta sẽ tại nơi này đánh tan ngươi. Kết thúc trận này bài vị trò chơi. Thật sao? Rider cũng không có đem Rias để ở trong lòng. Cúi đầu nhìn xuống phương chiến đấu một chút. Ta thừa nhận ta chủ quan. Ta không nghĩ tới ngươi thân thuộc vậy mà thoát thai hoán cốt. Lần chiến đấu này, không hề nghi ngờ là ta thân thuộc thảm bại. Bất quá, ngươi chẳng lẽ quên đi. Ta thế nhưng là Phoenix à, Rias sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới. Nàng đương nhiên biết Phoenix là cái gì. Làm 72 trụ quý tộc một trong. Phoenix thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bất tử điểu. Bất tử điểu liền đại biểu cho bất tử chi thân. Mặc kệ là bị đánh giết bao nhiêu lần, đều có thể chi hỏa diễm bên trong sống lại. Loại này năng lực mặc kệ là đối với thiên làm, vẫn là đối với ác ma, đều tương đương khó giải quyết. Loại chuyện này, không chiến đấu một phen, làm sao có thể biết? Ha ha ha, đã như vậy, vậy liền để chiến đấu đi. Rider cười lớn, cường đại ma lực bốc hơi mà lên. Hình thành khí diễm đem hết thảy chung quanh đều thổi bay ra ngoài. Cả người hắn như là một đạo như lưu quang giết tới Rias trước mặt. Rias đồng dạng đem thể nội ma lực điều động. Đưa tay chính là từng khỏa ma lực đạn. Phô thiên cái địa đem hướng phía Rider đập tới. Nhưng mà Rider lại không tránh không né. Mặc cho những cái kia cường đại ma lực đạn đánh vào mình trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Ma lực đạn tại chạm tới Rider thân thể lúc, phát sinh kịch liệt bạo tạc, như là núi lở sóng thần khí lãng càn quét mà lên. Lập tức đem Rider thân thể nổ thành vỡ nát, gần như hài cốt không còn. Nhưng Rias nhưng không có một chút xíu thắng lợi hưng phấn. Bởi vì tại hạ một giây, những cái kia thịt nát xương tan hài cốt hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Tại trong khoảnh khắc tụ tập thành cùng một chỗ. Lại một lần nữa tạo thành Rider thân thể. Đối phương vẫn như cũ mặc một thân tây truyền. Tóc không hề loạn lên chút nào. Phảng phất chưa từng có nhận qua tổn thương đồng dạng. Thật sự là nguy hiểm a, hắn mang trên mặt không chút phí sức nụ cười. Cái gì thời điểm, tự liền ma lực đạn bạo tạc đều có uy lực như vậy. Rias không khỏi xách một tiếng. Nàng liền biết Rider Phoenix sẽ không như vậy bị mình tùy tiện giải quyết. Bất quá không quan hệ, nàng đã đánh tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Sau đó, hai người lập tức kịch liệt chém giết lại với nhau. Phanh phanh phanh tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Liên tiếp, một lần lại một lần quanh quẩn tại hư không bên trong. Cái này khiến phòng khách quý bên trong rất nhiều ác ma đều kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn đều nhìn ra trong đó mờ ám. Krias Grammary ma lực tựa hồ trở nên kỳ quái. Krias Grammary làm Grammary gia tộc đời tiếp theo ngăn trở. Bị đám ác ma xưng là tóc đỏ diệt sát cơ. Ma lực của nàng đặc tính. Cũng không có kế thừa Grammary gia tộc ma lực đặc tính. Mà là kế thừa Baen gia tộc ma lực đặc tính. Lực lượng hủy diệt. Đây đại khái là bởi vì Grammary gia tộc đã từng cùng Baen gia tộc từng có thông gia. Cho nên Rias Grammary mới có thể kế thừa Baen gia tộc lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng này không hề nghi ngờ 10 phần cường đại. Nếu không Baen gia tộc cũng sẽ không trở thành 72 quý tộc đứng đầu. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại phát hiện Rias Grammary lực lượng hủy diệt bên trong. Nhiều hơn một cái bạo tạc đặc tính. Mặc kệ là Grammary thi triển ra ma pháp, vẫn là ma lực của nàng đều có thể bạo tạc. Một khi tiếp xúc đến Riser Phoenix, liền sẽ oanh một tiếng nổ tung, mà lại uy lực đầy đủ, cùng lực lượng hủy diệt kết hợp với nhau. Quả thực đáng sợ, đây cũng là Rias vì cái gì có thể cùng Riser giao thủ không rơi hạ phong. Thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong nguyên nhân, bởi vì Riser Phoenix mỗi một lần bị Rias ma lực đánh trúng. Ma lực liền sẽ nổ tung, liền xem như một tia ma lực, cũng có được uy lực cường đại. Mỗi một lần bạo tạc, đều sẽ mang đi Riser Phoenix thân thể một cái bộ vị. Có lẽ là đầu, có lẽ là cánh tay, lại hoặc là cột sống, chính là về phần trái tim. Đổi lại cái khác ác ma, đoán chừng sớm đã bị Rias đánh chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng Riser Phoenix là bất tử điểu gia tộc thành viên. Mặc kệ bị Rias đánh chết bao nhiêu lần, cũng sẽ ở hỏa diễm bên trong khôi phục. Ngươi ra hỏa này thật sự là quấn người a. Riser, Rias mấy lần đem đối phương đánh nổ, nhưng Riser lại mỗi một lần đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục. Đồng thời hướng mình khởi xướng tiến công. Chiến đấu đến bây giờ, Rias thể lực cùng ma lực cũng bắt đầu hạ xuống. Cũng vậy mà thôi. Riser biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc, cái kia bạo tạc đặc tính đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ là Grammary gia tộc, vẫn là Baen gia tộc, đều không có dạng này đặc tính đi. Vung, ai biết đâu, Rias cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể nói cho hắn biết nguyên nhân? Riser nhìn thấy Rias không nguyện ý nhiều lời, cũng không thâm cứu. Không nguyện ý trả lời coi như xong. Dù sao ta sẽ đoạt được trận đấu này. Chờ ngươi trở thành bạn lữ của ta. Lại nói cho ta cũng không muộn. Chuyện hoang đường muốn chờ nằm mơ thời điểm đang nói a. Riser, Rias không cam lòng yếu thế đáp lại. Nằm mơ, Riser không khỏi cười ha hả. Ngươi thực lực mặc dù vượt quá dự liệu của ta. Nhưng ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi thể lực cùng ma lực đều tiêu hao không ít đi. Rias, điểm này, ngươi hẳn là cũng đồng dạng đi. Chí ít ta so với ngươi còn mạnh hơn. Liền xem như rông dài. Trước hết nhất thất bại sẽ chỉ là ngươi. Riser biểu thị ma lực cường đại. Chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ta đánh không thắng ngươi. Nhưng có thể mai chết ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.